Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 338. Góc truyện audio.com. Chương 138. Viên Chi Am ngẩn người. Chuyện này, sao em không nói sớm hơn? Kỳ Du Du than thở. Trong lòng cảm thấy hơi bối rối. Vội vàng mở chăn bông bước xuống giường. Mặt em có xấu không? Chị Du Du, chị rất xinh ấy. Chuẩn con dâu luôn. Sầm Hạ nói từ trong góc. Viên Chi Am đột nhiên muốn bật cười. Cô không sao. Cô rất đẹp. Thật vậy sao? Kỳ Du Du lẩm bẩm. Vội vàng tìm đến chiếc gương. Đột nhiên vừa khóc vừa nói. Cô ấy nói. Bảo tôi tối nay dùng bữa với bà ấy. Không sao đâu. Đừng lo lắng. Cô ấy rất dễ hòa đồng. Viên Chi Am nói ngược lại ý muốn của cô. Kỳ Du Du không khỏi hơi thắt lại. Cảm thấy một trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Chu Ninh rời khỏi phòng. Lắc đầu cười khúc khích. Sau đó quay người đi đến căn phòng trên cùng. Có hơn chục người đứng ở cửa phòng. Tất cả đều vô cùng uy nghiêm. Dì Lý trước tiên bước tới nói nhỏ với Chu Ninh. Thương thế của thiếu gia rất nghiêm trọng. Hai xương sườn bị gãy. Trên mặt có vết bầm tím. Trên người còn có vài vết thương. Vẻ mặt của Chu Ninh ảm đạm. Nắm chặt tay. Thể trạng của tên nhỏ kia không tốt lắm. Có thể là đã giúp thiếu gia đỡ đạn. Mới thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Tên tiểu tử này có chút dũng khí. Trung thành với Đường Ân. Hắn phải sống sót. Chu Ninh nói. Không sao. Dì Lý gật đầu đáp lại. Chu Ninh nhìn căn phòng. Không nhìn thấy tình hình bên trong. Nhưng cô biết Đường Ân bị thương thế này. Nhưng sẽ không có vấn đề gì. Khi gà con giang rộng đôi cánh. Chúng sẽ luôn vấp ngã. Miễn là chúng còn sống. Hãy để mọi người chăm sóc tôi cẩn thận và không được phép xảy ra vấn đề. Chu Ninh thú nhận, xoay người bước xuống lầu. Dì Lý gật đầu mà không dám phản bác. Từ trên lầu mở ra một chai rượu đỏ. Chu Ninh xoa trán ngồi ở phòng khách. Về chuyện này hôm nay, Đường Gia hẳn là nhận được tin tức. Đường Giang Đông muốn cùng Đường Ân bắt đầu. Chuyện này nhất định sẽ có dao động trong nhà Đường Gia. Tuy nhiên, biến động lớn nhất là khi Chu Ninh giết Lăng Thanh Cương và chặt cả hai tay của Đường Giang Đông. Cho dù là loại chuyện này ở Đường Gia, nhất định sẽ náo loạn. Chu Ninh cười lạnh, nàng hoàn toàn không quan tâm đến loại chuyện này. Cô là phu nhân của Đường Gia. Chỉ cần nhị thiếu gia Đường Gia còn là gia chủ, hắn sẽ giết Lăng Thanh Cương. Sau đó những người khác không còn gì để nói. Về phần Đường Giang hai tay, để cho nhà họ Đường tự mình xem xét. Nhấp một ngụm rượu đỏ nhìn thức ăn trên bàn. Chu Ninh lắc đầu không nói gì. Lúc này, cuối cùng trên cầu thang cũng vang lên tiếng bước chân. Kỳ Du Du ngập ngừng bước xuống cầu thang sau khi mặc một chiếc váy trắng và sau khi chải chuốt đơn giản. Tuy trên mặt vẫn còn xanh đen nhưng không hề cản trở vẻ đẹp của nàng. Chu Ninh thích thú nhìn Kỳ Du Du ở đầu cầu thang. Và thấy rằng khi ánh mắt rơi vào người cô, cơ thể Kỳ Du Du vô thức căng lên. Cô gái này rất can đảm và rất thú vị. Chu Ninh mỉm cười và ra hiệu cho Kỳ Du Du. Kỳ Du Du có chút căng thẳng. Nắm chặt váy, cúi đầu đi lên, cách chương.